Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Khi thật sự 9 cái cửu cung trạc đặt ở Đông Phương Mặc lòng bàn tay thời điểm, Đông Phương Mặc mới gật gật đầu, linh khí vạch một cái, mở ra mình cửu cung trạc, thật muốn đặt vào thời điểm, nơi xa, một đạo thanh âm xé gió. Theo hai chữ, chậm đã, một bóng người đã đến những người này trước mặt. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không để ý tới. Thoải mái đem đồ vật giả sau khi đi vào, mới ngẩng đầu lên. Chỉ bất quá, hắn vừa mới ngẩng đầu, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này khí tức Đông Phương Mặc có mấy phần quen thuộc. Lập tức, trong lòng cũng là siết chặt, bởi vì người vừa tới không phải là người khác. Chính là Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử, Lương Minh, từng tại vừa mới chính thức bước vào cái này U Thiên Thánh vực thời điểm. Hắn lấy Mặc Kiếm thân phận tiếp xúc qua cái này Lương Minh. Lúc ấy hắn liền có một loại cảm giác, đó chính là, Lương Minh đối với Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử thân phận. Xứng đáng, lúc ấy, Lương Minh một đạo trảm kích rơi vào Mặc Kiếm trên thân. Thế nhưng là chém dụng hắn lúc ấy trong tay tất cả ngũ hành linh ngọc, có thể thấy được thương hại kia chi trọng. Cho nên Lương Minh ngoan tuyệt uy áp, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút lập tức không thể tiếp nhận, bởi vì Lương Minh tựa hồ cũng đã đến cấp 9 huyền vương cảnh giới đỉnh điểm. Người chính là Đông Phương Mặc. Lương Minh mặc dù chỉ so với vừa rồi những người kia cao hơn nhất trọng hoặc là hai trọng tu vi, nhưng là về mặt chiến lực lại cao không phải một điểm nửa điểm. Hắn hoàn toàn áp chế Đông Phương Mặc, mới mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc giờ phút này liền xem như đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, cũng bất quá là khó khăn lắm tại Lương Minh trước mặt có thể đứng. Vâng, Đông Phương Mặc mặc dù chỉ là nói một chữ, nhưng là Thái Dương đã gặp mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy. Dưới chân dẫm lên nham thạch, đã tạo thành thật sâu hai cái dấu chân. Người thật to gan, dám đối với ta như vậy Tông Lâm phái đệ tử. Vậy liền để cho ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Lương Minh mười phần khinh miệt, thực sự là nghĩ không ra đến. Những người này làm sao bị một cái huyền quân biến thành dạng này? Chẳng lẽ những người này đều là thùng cơm sao? Lương Minh luôn luôn cảm thấy, dựa vào các loại thủ đoạn tăng cao tu vi, đều là nói nhảm, không trải qua thiên kiếp, tuyệt đối không có khả năng. Xem ra, Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử, cũng là một cái không phải là không phân, chuyên môn dựa vào tu vi của mình tới áp chế người khác. Tại người khác xem ra, Đông Phương Mặc như thế mạnh miệng, tuyệt đối là tìm chết. Tông Lâm phái những đệ tử kia, thấy được đại sư huynh, từng cái tất cả đều đứng lên, tựa như là điên cuồng một dạng trạng thái, rốt cục có thể hảo hảo chút cơn giận. Cửu U Minh phủ người mặc dù thật sự có tâm trợ giúp Đông Phương Mặc, nhưng là bọn hắn chút bản lĩnh ấy, thực sự là không đến được người ta Lương Minh trước mặt. Ngay tại Đông Phương Mặc liều mạng kiên trì không ngã xuống, thầm nghĩ lấy muốn vận dụng thủ đoạn gì thời điểm, trên người mình uy áp dĩ nhiên đột nhiên giảm bớt, để thân thể của hắn kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Lương Minh huynh, là chuyện gì để ngươi động nóng tính, dĩ nhiên tự mình động thủ a? Huyết đao thanh âm mang theo 7 phần kinh ngạc, 3 phần tùy ý hương vị, nhưng là lại thật là tuyệt đối đem Lương Minh uy áp ngăn cản trở về, đồng thời bảo vệ Đông Phương Mặc. Huyết đao huynh, ngươi không thấy được tình cảnh này sao? Ta Tông Lâm phái đệ tử lúc nào bị thua thiệt như vậy a? Lương Minh nhìn xem huyết đao, thực sự là rất không thích. Huyết đao nhíu nhíu mày. Đông Phương huynh, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đông Phương Mặc biết, huyết đao là đang cực lực che chở mình. Mà lại, huyết đao đối với Lương Minh, là sẽ không cường ngạnh như vậy. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không bằng vừa rồi như thế. Chỉ là tâm bình khí hòa đem sự tình vừa rồi nói một lần. Huyết đao cũng không có làm nửa điểm bình luận, chậm rãi đi tới Tông Lâm phái đệ tử trước mặt, từng cái đem bọn hắn nâng đỡ, sau đó còn từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra đan dược. mỗi người đều có. Sau đó mới hướng về phía Lương Minh nói ra. Lương Minh huynh, xem ra, giữa bọn hắn những này hiểu nhầm. Chính bọn hắn đã giải quyết. Người ta làm gì nhúng tay? Lương Minh nghe xong chuyện đã xảy ra. Trong lòng cũng là thầm mắng mình những sư đệ này. Làm sao lại như thế thùng cơm? Nhưng là hắn lại có chút không muốn mất mặt. Đang muốn mở miệng nói chút lý do. Chỉ ít đem mình sư đệ Cửu Cung Trạc cho muốn trở về. Trong đầu vang lên huyết đao truyền âm. Lương Minh huynh, ngươi nghe ta một lời khuyên. Cái này Đông Phương Mặc là sư tôn ta hạng chính trước mắt hồng nhân. Không chỉ treo tên đệ tử cái thân phận này. Ngươi ta vẫn là không cần cùng hắn huyên náo không thoải mái. Tuyệt đối đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi quay đầu lại hỏi hỏi sư đệ của ngươi nhóm. Tổn thất của bọn họ. Ta huyết đao đến cho đền bù. Lương Minh nghe huyết đao. Tuyệt đối là sững sờ. Liền ngay cả Cửu U Minh phủ chủ đều muốn đối với người này lau mắt mà nhìn. Chỉ như vậy một cái huyền quân. Có thể Lương Minh là biết huyết đao. Cuối cùng, Lương Minh vẫn là tháo khí thế của mình. Đồng thời, huyết đao cũng thu liễm mình uy áp. Chỉ bất quá Lương Minh vẫn là 10 phần không cam tâm. Hướng về phía Đông Phương Mặc lạnh lùng nói ra. Đông Phương Mặc, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Lần này, ta liền xem như buông tha ngươi. Lần tiếp theo, gặp lại ngươi. Ngươi nếu là còn dám như thế tùy tiện. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phế bỏ ngươi đều là nhẹ. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi. Khóe môi khơi gợi lên một vòng tự tin đường cong. Có đúng không? Vậy ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Lương Minh tức giận đến không được. Hắn đường đường tông lâm phái thứ nhất đệ tử. Hướng về phía ai nói ra lời như vậy? Ai không phải dọa đến toàn thân phát run? Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này. Chẳng những không sợ, lại còn dám cùng mình khiêu chiến. Thế nhưng là, huyết đao đã trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn mặc dù thân ở Cửu U Minh phủ, không nguyện ý nhất chính là cùng Lương Minh đứng tại đối địch trên lập trường. Hắn không nguyện ý cùng Lương Minh động thủ. Cho nên, vội vàng chuyển hướng cái đề tài này. Đông Phương huynh, ngươi bây giờ vừa mới đột phá nhất trọng tu vi. Sẽ còn là tìm ổn thỏa địa phương bế quan tương đối tốt. Đông Phương Mặc tự nhiên là thuận bậc thang xuống tới. Chẳng lẽ lại thật đúng là hiện tại cùng Lương Minh cứng đối cứng? Cái này rõ ràng không phải là phong cách của hắn a. Hắn quay đầu lại hướng lấy huyết đao nói ra. Huyết đao sư huynh, đa tạ giải vây. Ta tìm một chỗ, ngây ngốc 3 tháng. Qua thiên kiếp, ta liền sẽ về tới tìm các ngươi. Cũng không biết Đông Phương Mặc là quá hưng phấn. Vẫn là vừa rồi tràng diện để hắn đều có chút thất thố. Câu nói này, dĩ nhiên là thấp giọng. Tại huyết đao bên tai nói. Nói xong, thân hình nhảy lên, liền bay lên mây rít gáo. Trong nháy mắt liền không có cái bóng. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc cuối cùng câu nói này. Để rất nhiều người trong lòng hơi động. Đông Phương Mặc là dọc theo hồng hoang động sơn mạch này phi hành. 3 tháng, còn là hắn xen lẫn trình độ nói đâu. Hắn thiên cấp, chỉ là tại sau 1 tháng. Hắn muốn tại cái này trong vòng 1 tháng. Đem mình cái này khí linh kỳ binh giấu ở cái này hồng hoang động bên cạnh. Vật này, nhất định phải cho hắn đưa đến đại tác dụng. Đông Phương Mặc mặc dù là hướng về phía phương đông bay thẳng mà đi. Nhưng là, khi hắn cảm nhận được những quấn quanh lấy kia thần trí của hắn đã dần dần rời đi. Hắn mới phương hướng biến đổi, quay người trở về, nơi này, cách hồng hoang động càng gần mới càng tốt. Đông Phương Mặc thận trọng tới gần, chậm rãi tới gần, sự chịu đựng của hắn cũng là tuyệt đối không phải thường nhân có thể bằng. Trải qua 5 ngày, Đông Phương Mặc che giấu khí tức của mình, tới gần hồng hoang động phụ cận, bất quá khoảng cách 100 dặm, liền xem như phổ thông hoàng cấp tế linh sư thần thức phạm vi đều có thể chạm tới. Đông Phương Mặc là không thể nào dạng này một mực thu liễm lại hơi thở. Như vậy, căn bản không có khả năng bố trí một đạo cấm chế đến che giấu mình cái kia khí linh kỳ binh hộ oàn. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tại bước vào U Thiên Thánh vực về sau, Hắn là lần đầu tiên thúc giục mình huyền tâm Linh Châu. Tí thử Linh Châu, ta cần ngươi ẩn tàng một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc đồng thời cũng lấy ra một khối tỏa hồn ngọc. Đây cũng là hắn tại mở tiệm thời điểm tận lực thu thập đồ vật. Tại U Thiên Thánh vực nơi này, tỏa hồn ngọc tuy nói không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng là vẫn rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, nơi này người tu luyện tương đối bại gia, dĩ nhiên đạt được liền sử dụng, không bằng Hồng Hoang đại lục như thế. Đạt được còn muốn hảo hảo chân tàng, gặp được tuyệt đối điều kiện thích hợp yêu thú mới sẽ vận dụng. Cho nên, tại U Thiên Thánh vực, có người mang theo yêu thú hành tẩu, căn bản không phải cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Chủ nhân, ngươi còn muốn lấy chúng ta à? Đều bao lâu thời gian đều không sử dụng à? Tí thử Linh Châu vẫn là một cái tiểu nữ hài nhi dáng vẻ. Ngươi cũng không biết, chúng ta đều nhanh ngạt chết. Tốt, tổ tông của ta nhóm. Các ngươi nếu là tùy ý xuất hiện ở đây, ta liền bị truy sát. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem tí thử Linh Châu. Hiện tại ta cần phải thật tốt ẩn tàng. Ta muốn làm cái cục. Tốt a, tỏa hồn ngọc chuẩn bị xong. Tí thử Linh Châu nháy mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta là như vậy người không đáng tin cậy a. Tới đi, khô nhanh hơn một chút sống. Trong nháy mắt, một đạo quỷ dị linh khí phun trào về sau. Đông Phương Mặc thật giống như hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mặc cho dạng gì thần thức cũng không thể phát hiện hắn. Tí thử Linh Châu ẩn tàng nơi này, chừng trăm bước phương viên. Đông Phương Mặc dứt khoát trực tiếp đem tất cả Linh Châu thôi động. Sửu Ngưu Linh Châu, Tuất Cẩu Linh Châu, Mão Thỏ Linh Châu, Ngọ Mã Linh Châu tất cả đều xuất hiện ở trước mắt. Còn có một cái chính là mang theo khe hở trứng gà. Đông Phương Mặc trong tay mặc dù có Hoàng Tinh Ngọc, nhưng là hiện tại, thực sự là không có cái gì cơ hội tốt triệt để kích hoạt dậu kê Linh Châu. Lại thêm một mực du tẩu trên lưỡi đao. Cho nên, chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Nhưng là hắn hay là cảm thấy trước bố trí xong cục này tương đối trọng yếu. Chỉ là thuận miệng hướng về phía dậu kê Linh Châu nói ra. Chờ ta rảnh tay, nhất định kích hoạt ngươi. Chủ nhân, ngươi sáng chỉ ra Hoàng Tinh Ngọc tới. Dậu kê Linh Châu có chút hưng phấn mà hỏi. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Đúng vậy, luyện chế thành, chính là trước đó vài ngày không có thời gian. Dậu kê Linh Châu im lặng. Ta chờ ngươi, dù sao ta là hữu dụng nhất Linh Châu. Lập tức, một câu đưa tới tất cả Linh Châu quần công. Nhưng là Đông Phương Mặc đã không có cái gì thời gian để ý tới bọn hắn. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cấm chế còn chưa có bắt đầu bố trí. Hắn đột nhiên co rút lại con ngươi. Tí thử Linh Châu. Ngươi, cái này tỏa hồn ngọc năng lượng làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.